Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, du học sinh tụ họp. Trình, độ tiến triển như thế nào đây? Ngày thứ hai, Trình Dạ vừa đi vào phòng làm việc, Heo liền lại gần hỏi. Trình Dạ cười đem bao thả ở trên bàn làm việc, cắm vòng, cười nhạt nói, còn có thể... Không sai biệt lắm làm xong 1/5 đi. 5 phần, một trong. Heo có chút kinh ngạc há to miệng. Màu xanh thẳm trong con ngươi tràn đầy không tưởng tượng nổi thần sắc. Ngỗng cô em anh. Heo nâng hai tay lên. Đối với Trình Dạ hạng mục độ tiến triển rất là giật mình. Phải biết, Trình Dạ là đang ở ngày hôm qua buổi sáng tài bắt được hạng mục này. Có thể đến bây giờ còn bất quá một ngày, nếu như sự thật đúng như Trình Dạ nói tới, kia Heo thì không khỏi không lần nữa nhìn kỹ vị này mới vừa vào chức đồng nghiệp một lần. Loại công việc này hiệu suất, đừng nói là chính mình, coi như hiện nay Brave giáo sư thủ hạ sổ học tài nghệ cao nhất Benny, cũng không thể nào làm được. Lillian Pele ủ bảo, Heo lần nữa than thở một tiếng. Ngay sau đó nói, kia tìm ngươi hiện nay như vậy độ tiến triển, thật đúng là có khả năng trong vòng 7 ngày giải quyết nhiệm vụ này. Trước đúng là ta quá lo lắng, Heo có chút khóc cười lắc đầu một cái, bây giờ muốn nhớ ngày hôm qua chính mình yêu cầu cho Trình Dạ hỗ trợ lời nói. Heo mới rõ ràng là hắn nhiều chuyện, nhưng này cũng không trách hắn, khiến ai tới, người nào cũng sẽ không nghĩ tới. Một vị nhìn như phổ thông hoa quốc trợ lý, lại sẽ có vượt xa qua hắn sổ học tài nghệ, mang theo hâm mộ thần sắc. Heo vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, ngươi đây chính là gấp đôi tiền thưởng, hơn nữa chỉ có một mình ngươi nắm, không cần chia đều, ngươi này một khoản, coi như cơ hồ có thể so với chúng ta nửa năm tiền thưởng. Trình Dạ không thể đưa hay không cười một tiếng. Hắn đây là bằng thực lực bắt được tiền thưởng, không có gì ngượng ngùng. Đến lúc đó bắt được tiền thưởng, nhất định mời khách, đem Heo đấu pháp sau khi đi. Trình Dạ hoạt động một chút thân thể, sau đó ngồi trước máy vi tính, bắt đầu một ngày bận rộn công việc. Trải qua cả ngày hôm qua bạo nổ gan, hạng mục độ tiến triển đã đi hết 1/5. Đã như vậy, Trình Dạ cũng không cần gấp như vậy. Chỉ phải dựa theo trước bước đến, 7 ngày bàn giao công trình không có vấn đề gì. Trình Dạ hôm nay công việc, liền là thông qua ngày hôm qua cấu tạo ra ga ước giản mô hình. Mang điều kiện thuộc tính tập cùng quyết sách thuộc tính tập giữa chắc chắn quan hệ nổi lên đi ra. Sau khi tiến thêm một bước cấu tạo ra log iter gray mô hình. Nha, cũng chính là câu trên sở đề cập tới LA mô hình. Trình Dạ dùng cho tới trưa thời gian, trước đem liên quan tới xác suất chi so với logistics hàm số thôi đạo đi ra. P, Y bằng 1X, bằng P bằng 1/1 cộng E mũ, beta 0 cộng beta 2 nhân 2 cộng, cộng beta PXP, log, P, 1P, bằng beta 0 cộng beta 2 nhân 2 cộng, cộng beta PXP. Một ngày bận rộn công việc, Trình Dạ ngược lại qua rất phong phú. Mặc dù đổi một nghiên cứu khoa học hoàn cảnh, nhưng Trình Dạ sức mạnh lại không giảm chút nào. Phảng phất trở lại kia đoạn cùng Phương giáo sư một khối đánh chiếm yếu BSD phỏng đoán thời gian. Thời gian chỉ chớp mắt, liền đến cuối tuần. Ngày này là Trình Dạ tham gia Hà Hữu Quân trong miệng cái đó Hoa Quốc du học sinh tụ biết thời gian. Thật sớm kết thúc công việc, dưới lầu Hà Hữu Quân liền ngồi ở trong xe chờ. Đợi Trình Dạ ngồi sau khi lên xe, liền mang theo Trình Dạ chạy thẳng tới tụ họp địa điểm. Một đám người nước Hoa tụ họp, ăn khẳng định không thể là bữa ăn Tây. Vì vậy tụ họp địa điểm liền chọn ở Cambridge, thành phố Chinatown lớn nhất kia tòa trên tửu lâu. Tửu lâu là đồ cổ phòng chế thời đại kiến trúc bằng gỗ. Toàn thể sắc điệu lấy hồng sắc làm chủ. Trước ở chức 8 giờ, Trình Dạ cùng Hà Hữu Quân một khối đi tới. Có Quân, ngươi đã tới. Đến, bên này, ta giới thiệu mấy vị năm nay bạn học mới cho ngươi quen biết một chút. Vừa đi vào, một vị bưng ly rượu Hoa Quốc thanh niên liền hai mắt tỏa sáng đi tới Hà Hữu Quân trước mặt. Đem Hà Hữu Quân lôi đi. Hà Hữu Quân cho Trình Dạ một cái xin lỗi ánh mắt. Trình Dạ nhún nhún vai, biểu thị không có vấn đề. Một người đang tụ hội trong đại sảnh chẳng có con mắt đi lang thang. Trong phòng khách, đám kia du học sinh tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ. Vừa nói vừa cười trò chuyện. Nơi này một đám người đều là hiện nay học tập với Massachusetts học viện học sinh, hoặc là nghiên cứu sinh, hoặc là sinh viên chưa tốt nghiệp. Đồng thời cũng thuộc về Hoa Quốc cao cấp nhất nhóm kia học sinh bên trong một bộ phận. Trong những người này cũng không một cái bởi vì trong nhà quyền thế bị cứng rắn nhét vào tới. Massachusetts học viện này sở đương thời thế giới top 5 trường học. Cho dù là Hà Hữu Quân vị này đổ vương con, ban đầu tất cả đều là quy củ thi được tới. Đợi vài chục năm, hoặc mấy chục năm sau, nhóm người này sẽ gặp là Hoa Quốc học thuật giới nhóm kia lực lượng trung kiên. Chỉ một thoáng, Trình Dạ cảm thấy lần tụ hội này bức cách không khỏi cao lên. Nếu có thể lại đem cách vách đại học Harvard đám kia Hoa Quốc du học sinh cho mời tới, vậy thì càng tốt bất quá. Trình Dạ, là ngươi. Ngay tại Trình Dạ để đến cầm suy tư đang lúc, chợt nghe một tiếng hô gọi mình thanh âm. Quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái cười tươi rói nữ sinh, mặt lộ vẻ đỏ ửng đứng ở trước mặt. Giờ phút này nàng chính ngước đầu nhỏ, một đôi lấp lánh có thần mắt kiếng to nhìn chằm chằm Trình Dạ. Trình Dạ ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Hắn nhớ không nói bậy, cô nữ sinh này, hắn hẳn là không nhận biết chứ. Bị nữ sinh nhìn chằm chằm, Trình Dạ không khỏi không được tự nhiên. Hắn sau lùi một bước, ngượng ngùng cười nói, đồng học, ta thật sự muốn không nhận biết ngươi đi. Nữ sinh nghiêng đầu, có thể ta biết ngươi hả? Trình Dạ mà, tiếp lấy dùng nhỏ yếu mũi kêu thanh âm lầm bầm. Không nghĩ tới còn phải so với trong hình xoáy một chút. Hì hì, tiếp đó, nữ sinh thoải mái đưa tay ra. Thanh âm trong trẻo, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Đàm Vi Vi. Hiện nay học tập với Massachusetts Học viện Lý học viện sổ học chuyên nghiệp mài 3. Ngươi trực hệ học tỷ nha. Được rồi, không nghĩ tới đứng ở trước mặt mình vị này yểu điệu nữ sinh đã là xuân xanh 24-25 tuổi lão học tỷ. Trình Dạ khách khí bắt tay một cái. Ngươi tốt. Đàm Vi Vi lại vừa là sắc mặt một đỏ, sau đó ho khan nói một tiếng, cố làm một bộ học tỷ dáng vẻ. Yên tâm, chúng ta cùng một cái chuyên nghiệp, cũng đều là người nước Hoa, ngày sau nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Đàm Vi Vi chân thực tuổi tác sợ rằng thật có 24-25 tuổi, coi như nàng này 1m6 không tới thân cao cùng Lori xem tướng mạo, khiến Trình Dạ thật là rất khó xem nàng như thành so với chính mình tuổi tác còn lớn hơn mặt người. Đúng, Trình Dạ khẽ mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu, theo bản năng muốn xoa xoa Đàm Vi Vi đầu nhỏ, bất quá tay lơ lửng giữa trời liền lập tức rút trở về. Ngươi là tại sao biết ta? Trình Dạ nhận lấy người hầu đưa tới ly rượu, sau đó đưa cho Đàm Vi Vi nửa ly rượu chát, ngậm cười hỏi, ngươi còn không biết sao? Trình Dạ, ngươi đang ở đây đại học sổ học giới, bây giờ có thể nói lên là nhân vật quan trọng. Đàm Vi Vi cái miệng nhỏ nhắn nhấp một ly rượu chát, giọng hưng phấn nói, ngươi và Phương giáo sư liên hiệp phát biểu ngày đó liên quan tới yếu BSD phỏng đoán luận văn, nhưng là kinh động quốc nội không ít người. Đây chính là nhất thiên đứng đầu SCI tập san phong thôi luận văn. Bây giờ không biết quốc nội có bao nhiêu sổ học chuyên nghiệp sinh viên đang hâm mộ Trình Dạ ngươi. Thì sao, hâm mộ ngươi có thể tìm được Phương giáo sư tốt như vậy lão sư. Ngay cả như vậy, Nhất Thiên đứng đầu luận văn cũng để cho một cái làm việc vặt học sinh ký tên. Nghe phía sau, Trình Dạ sắc mặt một trận biến ảo. Hít, ngươi cũng cho là như vậy? Không có hả? Đàm Vi Vi ngon ngọt cười. Ta nhưng là nghe lão sư ta nói qua. Ngươi và Phương giáo sư kia bài luận văn. Ngươi xuất lực khí có thể không có chút nào so với Phương giáo sư kém. Lão sư ngươi là Phục Đán Đại học Đường giáo sư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.